Chương 3142, Quang Minh Thánh Viện huyết chiến, phanh, phanh, phanh một tiếng lại một tiếng tiếng vang, sơn hà vỡ nát, ngàn vạn sinh linh gặp nạn, chỉ gặp đà lôi long đi qua chỗ, chính là một mảnh phá thành mảnh nhỏ, không biết có bao nhiêu tu sĩ, phàm nhân, phi cầm tẩu thú gặp giết hại, đà lôi long trên cái đuôi lôi chùy một đập đi xuống thời điểm, đại địa từng mảnh vỡ nát, mà lại lôi chùy nện xuống, chính là một mảnh lôi thiểm, giống như lôi trì trút xuống. Thiên lôi thiểm điện trong một chớp mắt bao phủ bát phương, không biết bao nhiêu dãy núi đại địa bị lập tức quanh thành đất khô cằn. A, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, hàng ngàn hàng vạn sinh linh trong nháy mắt tan thành mây khói. Đà lôi long thực lực thật sự là quá mức cường đại, quản chi lúc này Quang Minh Thánh Viện mỗi một tấc đất dân trào ra vô tận quang minh, từng tầng phòng ngự từ trong đạo thổ hiển hiện, nhưng là, y nguyên ngăn không được đà lôi long lôi chù y. Tại lôi chù y nện xuống thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát vang lên, quang minh phòng ngự cũng tại lôi chùy phía dưới băng liệt, mở, đối mặt đà lôi long hành hung tàn phá bừa bãi, một tiếng lạnh lùng quát vang lên, trong chớp mắt này, quang minh bùng cháy mạnh, lập tức chiếu sáng thiên địa, tịnh hóa vạn vật, trong nháy mắt này, lực lượng ánh sáng lập tức bàn bạc vô tận, đại địa trong bùn đất tất cả quang minh đều lập tức phun ra ngoài, lúc này chỉ gặp một nữ tử từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay quang minh thần thuẫn. Hai cánh mở ra thời điểm, là toàn bộ thiên địa hạ xuống vô tận quang minh thần huy, che chở lấy gặp nạn đào tẩu sinh linh, thánh sương chân đế. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống nữ tử, có lão tổ không khỏi quát to một tiếng, cũng có thật nhiều gặp nạn sinh linh, tu sĩ, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống thánh sương chân đế, cũng không khỏi kinh hỉ kêu to. Phanh, một tiếng vang thật lớn, lôi chùy nặng nề mà nện xuống, đập vào thánh sương chân đế trên quang minh thần thuẫn. Quang Minh thần thuẫn chính là thủy tổ khí tức phun ra ngoài, đây là viễn hoang thánh nhân lưu lại tổ khí. Trong chớp mắt này, Quang Minh rực chiếu thiên địa, thánh sương chân đế cả người đều tắm rửa tại trong hải dương Quang Minh. Vào giờ phút này, mỗi một tấc đất lực lượng ánh sáng đều vì thánh sương chân đế sử dụng, tại đạo thống lực lượng ánh sáng tương trợ phía dưới, thánh sương chân đế thực lực điên cuồng tiêu thăng. Nhưng là, y nguyên không phải là đối thủ của đà lôi long, tại phanh trong một tiếng vang thật lớn. Thánh sương chân đế cả người bị nện đến đập xuống, dưới chân đại địa răng rắc vỡ nát, dưới một kích, nàng hơn phân nửa thân thể đều lâm vào trong bùn đất. Phanh, đòn thứ hai lôi chùy nện xuống, đông đốc thiểm điện tiếng vang lên, lôi điện trong nháy mắt trút xuống mà đến, đầy trời tháo chạy, quản chi lúc này thánh sương chân đế quang minh thần thuẫn đã phát huy đến cực hạn, quang minh vô tận, nhưng, vẫn là cản chi không nổi, bị như vậy lôi chùy đánh cho máu tươi cùng phúng, nhìn thấy một màn này. Bất luận là Quang Minh Thánh Viện tu sĩ, hay là những đạo thống khác cường giả, cũng không khỏi kinh hô một tiếng, quản chi có được đạo thống lực lượng tương trợ Thánh Sương Chân Đế, cũng không phải Đà Lôi Long đối thủ, dù sao, Đà Lôi Long có được thủy tổ thực lực cấp bậc, chớ có càng rỡ, ở thời điểm này, Quang Minh Thánh Viện biên thùy vắng vẻ chi địa, nơi đó chính là Tẩy Tội Thành, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, một cổ vô thượng Quang Minh oanh thiên mà lên, xé rách thiên khung. Như là Quang Minh thần long một dạng gầm thét, cường đại vô địch lực lượng ánh sáng trong chớp mắt này điên cuồng tăng vọt. Quang Minh lực lượng phóng lên tận trời này tràn đầy vô cùng vô tận thủy tổ chi uy, là như vậy thuần túy, mỗi một sợi Quang Minh đều ẩn dưỡng lấy vô tận sinh mệnh, giống như vô cùng vô tận. Như vậy thuần túy lực lượng ánh sáng, như vậy bàn bạc gào thét lực lượng ánh sáng, so với Thánh Sương Chân Đế đến, còn muốn thuần túy, còn muốn hung mãnh. Đó là ai? Nhìn thấy trong lực lượng ánh sáng này hiển hiện một thân ảnh, rất nhiều người đều không biết. Keng, tổ kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp mắt này, thủy tổ giết chóc lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa, quang minh thẩm phán, tuyệt sát vô tình, để chư thiên thần linh không khỏi run rẩy. Tẩy tội kiếm, coi như không biết người cầm kiếm, nhưng là, kiếm này vừa ra khỏi vỏ, tiên thống giới rất nhiều lão tổ đều nhận ra thanh tẩy tội kiếm này, Đỗ Văn Nhị. Có người nhận ra người cầm kiếm này. Hắn chính là Tẩy Tội Viện viện trưởng Đỗ Văn Nhị, tội ở chỗ ta, thủy tổ thanh âm tại thiên địa quanh quẩn, khi Tẩy Tội kiếm chém xuống thời điểm, một tôn chí cao vô thượng thân ảnh hiện lên, đây chính là Viễn Hoang Thánh Nhân, giờ này khắc này, giống như Viễn Hoang Thánh Nhân cầm kiếm chém xuống, chí cao tuyệt sát, một kiếm như vậy chém xuống, kinh dị vạn vực, cường đại tới đâu lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Tẩy Tội kiếm, chính là Viễn Hoang Thánh Nhân phối kiếm. Lúc này một kiếm thủy tổ thần uy chém xuống, một kiếm này, kinh khủng cỡ nào, ô, đà lôi long cũng rít lên một tiếng, cái đuôi thật dài hất lên, lôi chùy trong nháy mắt đập tới, tại lôi chùy đập tới trong một chớp mắt, nghe được oanh, oanh, oanh âm thanh sấm sét bên tai không dứt, vô cùng vô tận thiên lôi thiểm điện như là kinh đào hải lãng một dạng đánh ra. Đi, tại thiên lôi thiểm điện cùng lôi chù y đánh tới thời điểm, một cái khác âm thanh hét lớn vang lên, một đại hán cưỡi sư thú phóng lên tận trời, toàn thân hắn lôi điện oanh minh, giống như đến từ trong lôi trạch vô thượng thần linh, phun ra nuốt vào lôi điện, điều khiển phong vân, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, toàn thân hắn quang minh rọi khắp nơi, tựa như là phổ độ chúng sinh đồng dạng. Thánh đốc đại nhân, nhìn thấy nam tử này phóng lên tận trời, quang minh thánh viện rất nhiều học sinh đều kinh hô một tiếng, tất cả mọi người nhận biết thánh đốc đại nhân. Đang lúc nguy nan, vị này ngày bình thường 10 phần nghiêm khắc hung mãnh thánh đốc đại nhân lại xông vào phía trước nhất, oanh, song song một kích, giống như thiên băng địa liệt, nổ tung vạn vực, mà vào lúc này, quang minh thánh viện vô tận lực lượng ánh sáng đều trong một chớp mắt ngưng tụ tại thánh sương chân đế, Đỗ Văn Nhị, thánh đốc đại nhân trên thân. Lúc này ba người bọn họ người khoác quang minh khải giáp, cầm trong tay thủy tổ chi khí, giá ngự lấy lực lượng ánh sáng bàn bạc vô tận kia, ngăn trở đà lôi long tiến lên bộ pháp. Nơi này là Quang Minh Thánh Viện, là Thánh Sương Chân Đế bọn hắn sân nhà, giờ này khắc này, bọn hắn đạt được đạo nguyên lực lượng gia trì, đạt được thủy tổ che chở, ở trong Quang Minh Thánh Viện, bọn hắn lực lượng ánh sáng là đạt được cấp đôi tiêu thăng. Mặc dù là như vậy, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng vô pháp triệt để ngăn trở đà lôi long, chỉ có thể là ngăn chặn đà lôi long tiến lên bộ pháp mà thôi. Quanh, quanh, quanh tại một bên khác, thiên địa lay động, vô số dãy núi vỡ nát. Lúc này Quang Minh Thánh Viện chính là quang minh rọi khắp nơi, đại đạo phù văn hiển hiện, đại thế trấn thủ, che chở lấy mỗi một hẻo lánh. Nhưng là, đại hắc ngưu cùng thiên cừu trư hai đầu quái vật khổng lồ tương bính phía dưới, Quang Minh Thánh Viện cường đại tới đâu thủ hộ cùng phòng ngự cũng là không chịu nổi. Trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, bọn hắn song song đánh nát từng tòa sơn phong, từng đầu giang hà. Thiên cừu trư đầu lâu giống cự toản một dạng, có thể chui xuyên thiên địa ở giữa hết thảy, trong một chớp mắt nó liền có thể đem Quang Minh Thánh Viện chui ra một cái hang lớn tới, mà đại hắc ngưu cũng không chút nào yếu thế, đem chính mình nội tình phát huy đến cực hạn, huyết khí ngập trời vô tận, giống như có thể dung nạp 3000 thế giới một dạng, hắn một đôi sừng trâu liền có thể bốc lên toàn bộ thiên địa, như là hai thanh thần đao một dạng, một lần lại một lần như cùng phong bạo vũ một dạng bổ vào thiên cừu trư trên đầu lâu, song song đánh cho thiên băng địa liệt. Một màn như thế, thấy tất cả mọi người hải hùng khiếp vía, để cho người ta không khỏi rùng mình. Rất nhiều người đều nhận biết đại hắc ngưu, cũng rất nhiều người đều ở trong tay đại hắc ngưu thua thiệt qua, nhưng là không nghĩ tới đại hắc ngưu thật liều mạng đứng lên, thực lực vậy mà khủng bố như vậy, có thể đối cứng thiên cừu trư loại tồn tại này. Ngày bình thường rất nhiều tu sĩ cường giả đều nghe qua đại hắc ngưu mở miệng không biết thẹn, mười phần phách lối, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Hôm nay xem ra đại hắc ngưu cũng không phải là phách lối cuồng vọng, hắn vốn là có được thực lực kinh khủng như thế, chẳng qua là thế nhân không biết mà thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại thiên cừu trư, đà lôi long làm loạn Quang Minh Thánh Viện thời điểm, tại thời khắc này, trên bầu trời hạm đội môn hộ mở rộng, trong chớp mắt này, chỉ gặp từng cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, từng cái tồn tại cường đại rơi xuống Quang Minh Thánh Viện, từng tồn tại cường đại này toàn thân hắc vụ quấn, kinh khủng lực lượng hắc ám tràn ngập giữa thiên địa, không hề nghi ngờ, từng địch nhân này thực lực đều là 10 phần khủng bố, bọn hắn vừa giảm vào Quang Minh Thánh Viện đằng sau, trong nháy mắt đầy đất nở hoa, lập tức xuất hiện ở Quang Minh Thánh Viện trong các đại học viện, cương thổ, giáo phái, Ở trong chớp mắt, Quang Minh Thánh Viện hàng ngàn hàng vạn học viện, cương quốc, giáo phái nhận lấy tập kích, có học viện, cương quốc, giáo phái tại trong khoảng thời gian ngắn bị đồ diệt, máu tươi lập tức nhuộm đỏ đại địa, tốc độ của địch nhân thật sự là quá nhanh. Mà lại địch nhân đầy đất nở hoa này, cũng là thật sự là quá cường đại, có không ít học viện căn bản cũng không phải là địch nhân kẻ địch nổi, trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại toàn bộ Quang Minh Thánh Viện dân trào ra thao thao bất tuyệt Quang Minh, một cái cự đại vô địch Quang Minh Đại Trận bao phủ toàn bộ Quang Minh Thánh Viện, theo dưới tiếng vang này, toàn bộ Quang Minh Đại Trận oanh sát mà xuống, lập tức lạc ấn tại trong toàn bộ đạo thống, tại trong Quang Minh Đại Trận này. Ẩn ẩn có thể thấy được mấy trăm vị lão tổ, mỗi một vị lão tổ đều là tóc trắng xóa, là tứ đại viện viện trưởng cùng chư lão. Nhìn thấy Quang Minh Đại Trận trong nháy mắt quanh sát mà xuống, có không ít người nhận ra trong đại trận này các lão tổ. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Quang Minh Đại Trận lạc ấn mà xuống, đối với toàn bộ Quang Minh Thánh Viện tới nói, không có bất kỳ ảnh hưởng gì, không có hủy diệt tính đả kích, Tương phản, Quang Minh Thánh Viện mỗi một tấc trong đất bùng lực lượng ánh sáng ngược lại lập tức tăng vọt đứng lên. Thử nghĩ một chút, trời cùng đất đều trong nháy mắt lực lượng ánh sáng bộc phát, trấn áp mà đến, loại quang minh trấn áp kia là đáng sợ cỡ nào. Nghe được tư thanh âm vang lên, tại đáng sợ lực lượng ánh sáng trấn áp phía dưới, rất nhiều hạ xuống nhập Quang Minh Thánh Viện hắc ám cường địch lập tức toàn thân bốc lên khói xanh. Quang Minh lực lượng trong một chớp mắt liền đốt cháy bọn hắn, Quang Minh cùng hắc ám thề bất lưỡng lập, ở thời điểm này, lực lượng ánh sáng phát huy sân nhà ưu thế, đốt cháy thẩm phán lấy những hắc ám cường địch này. Nhưng, cũng có hắc ám cường địch thực lực cường hãn đến để cho người ta run rẩy, bọn hắn cùng hống âm thanh, thần binh oanh thiên, chọi cứng Quang Minh đại trận từ trên trời giáng xuống này, lực lượng mạnh mẽ, trung chuyển bát phương, ngay cả Quang Minh đại trận đều lay động. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.